Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1136-1, sự kiện bê bối, 1, góc truyện audio.com, tiếp theo một loạt tin tức liên quan đến chúng quan viên tham ô xa hoa lãng phí. Tờ Nhật báo Chuối Tiêu hôm nay lại đăng lên tin tức chấn động nhất, chính là đồng chi Su Mật Viện Tào Tú của Su Mật Viện thông dâm với thê tử của thuộc hạ là Su Mật Trực học sĩ Hồng Quý. Vụ bê bối này vừa xuất hiện thì chấn động toàn Đông Kinh. Phải biết rằng hai người này có thể coi như là nhị đương gia và tam đương gia của Su Mật Viện, mà Su Mật Viện lại là một trong hai phủ, địa vị không tầm thường, người bình thường cũng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn lên. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gây ra vụ bê bối này giữa nhị đương gia và tam đương gia, xem xét tin tức mới của tờ Nhật báo Chuối Tiêu thì đã có thể chứng minh là sự thật rồi, cho nên, dân chúng đều mang theo ấn tượng ban đầu mà tin tưởng đây nhất định là sự thật. So với những tin tức tham ô thì dân chúng dường như càng có hứng thú với những tin tức ngoài lề này hơn, chỉ trong một ngày mà tiếng tăm của Su Mật Viện đã lan xa. Đương nhiên, Thái Du không thích loại tiếng tăm lan xa này. Ta từng may mắn gặp qua Tào đồng chi viện kia, tướng mạo cũng đường hoàng, là một chính nhân quân tử, nhưng không ngờ lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, không ngờ lại cám dỗ thê tử của cấp dưới. Đây gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, những kẻ làm quan như thế đều không phải thứ tốt đẹp gì. Này này này, mấy câu này đừng có nói lung tung, ngươi đừng có quên ông chủ của Túy Tiên Cư cũng là quan to trong triều. Vậy thì sao chứ, không phải cũng đi quét đường đó sao? Ít nhất người ta không có cám dỗ thê tử của thuộc hạ. Vậy cũng đúng, có điều kinh tế sử cũng không tội gì làm loại chuyện hạ lưu này. Ngươi nhìn bốn thê tử kia của hắn xem, có ai mà tướng mạo không như thiên tiên chứ? Ngoài ra quan hệ của hắn và tần phu nhân kia cũng không rõ ràng lắm, ta thấy trong này nhất định có mờ ám. Tần phu nhân, thật hay giả đây, nhất định không sai, ngươi nhìn tần phu nhân kia xem, dáng vẻ không hề thua kém bốn vị thê tử của kinh tế sử, thậm chí còn hơn một bậc, có nam nhân nào mà không động lòng chứ. Nói vậy cũng không phải giả, tần phu nhân này tuy lạnh như băng xương, nhưng chỉ cần nhìn nàng một cái thì đã cảm thấy vinh hạnh lớn lao rồi. Quan trường thật sự phức tạp mà, đường đường là quan viên nhị phẩm mà lại cám dỗ nhị tẩu, thật quá vô sỉ, loại người này mà làm quan thật sự là mất hết mặt mũi của đại tống ta. Đúng vậy, nghe nói Tào Tú kia xuất thân là thám hoa, dè đâu lại là mặt người dạ thú. Hừ, theo ta thấy đây gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hả, người đang nói tới Su Mật Sứ sao? Còn không phải ông ta sao? Thế nhân đều biết Su Mật Sứ háo sắc, bằng không các ngươi nói xem chuyện này sao không xảy ra ở Trung Thư Tỉnh, hay Tam Ti, mà lại cứ xảy ra ở Su Mật Viện chứ? Người nói cũng có lý, nghe nói sau khi Su Mật Sứ nhậm chức thì đã nâng đỡ hai người này lên đó. Lần này Su Mật Sứ phiền rồi, chuyện này tuy không phạm pháp nhưng Su Mật Viện nhất định sẽ hổ thẹn vì chuyện này. Dù sao đều không phải thứ tốt đẹp gì, chúng ta cứ xem náo nhiệt đi, chỉ thấy Hồng Thiên Cửu ngồi xổm trên ghế, lắc đầu than thở. Chậc chậc, Nhật báo Chuối Tiêu này đúng là thần thông quảng đại mà, ngay cả chuyện này cũng không lọt qua mắt họ được, không biết bọn họ là ai nữa. Bây giờ đang ở đâu? Chu Hoa Hiếu Kỳ nói. Tiểu Cửu, ngươi muốn làm gì? Hồng Thiên Cửu nói, gạch nối. Góc truyện audio.com, đương nhiên là gia nhập vào bọn họ nha, có thể biết nhiều chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Chúng ta nhìn thì thấy thú vị, nhưng nếu làm thì không thú vị đâu. Bây giờ mỗi một quan viên trong triều đều hận Nhật báo Chuối Tiêu đến tận xương tùy. Nếu có một ngày tra ra ai đang gây khó dễ, hừ, kết cục của những người đó nhất định sẽ không tốt. Xài Thông bỏ báo xuống lắc đầu, lại cười cười nhìn Cao Nha Nội vẫn trầm mặc không nói, nói. Nhà nội, gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện, lỡ như những chuyện rách nát của ngươi bị bọn họ biết được thì chỉ có ngươi chịu thôi. Cao nhà nội hơi ngẩn ra, hừ nói. Bản nhà nội đi ngay đứng thẳng mà lại sợ một tờ Nhật báo sao, thật buồn cười mà. Họ thích viết cứ viết, ta và những nữ nhân kia tuy không danh phận nhưng đều là tình cảm chân thật cả. Đây là loại người vô sỉ cỡ nào chứ, còn có thể nói ra mấy câu như vậy, Xài Thông xem thường nói. Xem như ta chưa nói. Cao Nha Nội bỗng nhiên trừng mắt cười hỏi, này, ai trong các ngươi từng gặp qua thê tử của Hồng Trực học sĩ vậy? Xài Thông nhíu mày trầm ngâm, lắc đầu nói, có lẽ đã gặp nhưng ta không giống ngươi, không có chú ý những chuyện này. Ngươi hỏi để làm gì? Cao Nha Nội ha ha nói, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ của phụ nhân kia như thế nào thôi, có đáng để Tào đồng chi viện làm vậy không? Xài Thông làm sao không biết thằng nhãi này dự tính làm gì chứ, nói. Nha nội, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, cha ngươi là thái úy thống lĩnh Tam Nha, có quan hệ rất lớn với Su Mật Viện. Ngươi mà chen một chân vào, để cha ngươi biết được thế nào cũng sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Cao nha nội bĩu mội khinh thường nói,